Chương 21 Kinh Thường 1 Thường, anh Tuấn nhiều tiền, lại quyền cao chân trọng thì thế nào? Nàng Mộ Cẩm Cẩm cũng sẽ không bởi vì lão công công cổ đại của cái thân thể này, tôi là một nam nhân có bộ dạng rất rất đáng khen, mà liền buông tha cho kế hoạch làm hiệp nữ của mình. Huống chi, thối hoàng đế kia vừa tự phụ vừa ngã mạn, bên cạnh còn có vô số mỹ nữ. Từ khi còn nhỏ, qua tivi đã sớm mắng thấy tai nghe quá nhiều, từng phi cung nữ chịu nhiều ủy khuất chết ở trong hậu cung, cho nên vì cái mạng nhỏ này của mình phải suy nghĩ kỹ lại. Nàng tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi vùng đất nhiều thị phi này thì tốt hơn. Từ sau bữa tiệc lần trước, nàng không có cơ hội nhìn thấy cái tên kia nữa, thì ra là ở trong hậu cung này phải nhiều quy củ phức tạp như vậy. Hoàng thượng cao cao tại thượng, không phải là người nào muốn gặp là gặp được. Nhưng hạ trên có chính sách, dưới có đối sách. Người mà Mộ Cẩm Cẩm nàng muốn gặp, không tin là không tìm thấy được. Cẩm Cẩm nắm chặt thời cơ, đôi cổ kiệu cắp mình càng ngày càng gần. Nàng đột nhiên nhảy vọt ra, hai tay hai chân giang ra, đúng hình chữ đại, cản đường đi cổ kiệu. Động tác này làm cho mấy kiệu phu kinh sợ, vội vàng dừng lại. Tiểu thái giám đi bên cạnh cổ kiệu cũng bị dọa cho sợ đến ngây người một lúc. Hoàng đế có thể hay không tin người mấy phút đồng hồ. Mộ Cẩm Cẩm đem đầu tóc của mình buộc thành một cái đuôi sam lớn. Quần áo trường sam của từng phi trong cung bị hạn chế ít nhiều, cũng bị nàng sửa đổi thành quần áo bó sát người. Trang phục như vậy khiến cho thái giám sợ đến mức nhìn không được vốn vốn hai mắt. Thận to gan, lớn mật ngông cuồng, nó lại dám cản kiểu của hoàng thượng, có ai không? Hắn vừa la lên, Tây Môn Liễu Phong ngồi trong kiệu liền vung tay vén rèm kiệu ra. Khi hắn nhìn thấy một cô gái truyện sát mặc trang phục kỳ dị trước mắt, dĩ nhiên là Mộ Cẩm Cẩm, hai hàng lông mày trên khuôn mặt anh Tuấn không khỏi khẽ lay động. Nữ nhân này đều đúng là khác người. Thời điểm mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn cũng đều mang lại cho hắn một cảm giác bất đồng với những người khác. Khi nàng bộ dáng như muốn thì một mình thách đấu. Hắn quát tên thái giám đang kinh hoảng lui lại, chậm rãi bước xuống cổ kiệu. Tiểu thái giám cùng kiệu phu bị làm cho sợ đến ngã quỵ đầy đất. Mộ Cẩm Cẩm không sợ, nước mắt nghe đoán nam tử mặc một bộ lông bào màu vàng oai phong phía trước. Mặc dù tiểu tử này tuổi còn nhỏ, nhưng mà khí pháp uy nghiêm trên người tỏa ra khiến cho người ta không thể khinh thường xem nhẹ. Phế trẫm vì sao không quỵ? Tay Môn Liệt Phong, hai tay chắp sau lưng, hắn nâng thân thể cao to đi về phía Mộ Cẩm Cẩm trước mặt. Người cũng là người có hiểu biết, tại sao lại năm lần bảy lượt tới chọc giận trẫm? Nhìn ngươi ngay đến một điểm tốt cũng không có. Ta cũng còn chưa tính toán ở trên người của ngươi có được những điểm gì tốt. Mộ Cẩm Cẩm không vì vẻ mặt uy nghiêm của hắn mà cảm thấy sợ hãi. Nàng nịnh từng bước, không có bộ dáng gì của một thục nữ tới trước mặt hắn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên để nhìn hắn. Chương 22 Kinh Thường 2 Hoàng đế có thể bước ra phía kia nói chuyện không? Nàng muộn tay nếu lấy cánh tay của hắn, kéo đi sang bên kia. Tiểu thái giám cùng kiểu phu quỳ trên mặt đất, bị tình cảnh như thế hù dọa cho gần chết. Hoàng thượng, nữ nhân này thật to gan. Quy, ta cùng tướng công nhà ta nói chuyện, ngươi nhanh chóng tránh sang một bên cho ta. Mộ Cẩm Cẩm tức giận, trợn mắt nhìn khuôn mặt kinh hoàng thất thố của thái giám một cái. Ách, thái giám á khẩu, không nói thêm được lời nào. Tay Mông Liễu Phong nhìn tay nhỏ bé của nàng đang đặng trên ống tay áo của mình. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô nương lớn mật như thế này. Cho dù nữ nhân này trực tiếp quên đi thân phận hoàng đế của hắn, ít nhất cũng nên hiểu được làm nữ nhân thì phải tuân thủ theo tam tòng tứ đức. Nhưng đằng này thì hoàng thượng, theo một phương diện nào đó ta là phi tử của ngươi đúng không? Đối mặt với câu hỏi đột nhiên này của nàng, Tây Môn Liễu Phong nhíu mày nói tiếp. Được rồi, ngươi cũng là một người sảng khoái, chúng ta liền người sáng mắt không nói vòng vo, ta hy vọng ngươi có thể bỏ ta. Cá môi kêu gợi gương cao vài phần. Tây Môn Liễu Phong thú vị, đánh giá sắc đẹp trước mặt có thể ăn được. nhưng trang phục lại khác loại khác nữ tử bình thường. Ta phảng phất như nghe được một chủ đề có chút kỳ quái. Kỳ quái cái gì nha? Ta là nói thật lòng, bên cạnh ngươi có nhiều mỹ nữ lão bà, muôn hình muôn vẻ, cho nên nếu có thiếu một người là ta, cũng nhất định không sao, đúng hay không? Cho nên, Mộ Cẩm Cẩm nghiêm trang, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng chấm tay trước ngực, làm ra bộ dáng nhờ cậy. Phan cậu ngươi bỏ ta đi, có được hay không? Nữ nhân này, đầu nhất định có vấn đề. Các phi tần khác thì liều mạng muốn lấy lòng hắn, để được yêu mến cưng chiều. Còn nàng thì lại yêu cầu hắn bỏ nàng. Nếu như nàng muốn dùng chiêu này để gây sự chú ý của hắn đối với nàng, như vậy thì nữ nhân này đã thành công. Thân là nữ nhân của Trẫm, hoặc là vĩnh viễn ở trong cung tùy ý Trẫm định đoạt, hoặc là muốn được ban cho cái chết, ngươi có thể tự lựa chọn vận mệnh cho mình. Ừ, xem ra nàng thật đúng là rất muốn cùng chơi trò hề diễn xiếc. Ban cho cái chết, Cẩm Cẩm kêu lên một tiếng. Có làm hay không, làm sao có thể bá đạo như vậy? Mình không chứng được thì sẽ phải hủy diệt. Hoàng đế, nếu là ngươi như vậy thì quốc gia này còn mong đợi gì nữa, không phải sẽ loãng thành một đoàn hay sao? Mộ Cẩm Cẩm, hy vọng ngươi tốt nhất nên làm rõ chuyện mình muốn làm, không nên dung qua nữa, nếu không Trẫm sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị trừng phạt. Ngươi năm lần bảy lượt khiêu chiến tới quyền uy của Trẫm, những ngươi là bởi vì nhìn ở ngươi, dù sao cũng là nữ nhân.